cũng sai cả như thế, chớ chẳng phải riêng tội báo nơi địa ngục, sai cả khỏi đau bà ma gia phu nhân lại bành cùng Bồ Tát rằng tôi muốn nghe tội báo trời.